Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1524, chương 1522, ưa thích người. Từng cọc sự tình được giải quyết về sau, Dịch Thiên Vân tạm thời nhẹ nhàng thở ra, hơi đợi tại tam giới bên trong hoãn một chút, gần đây bận việc lục sự tình nhiều lắm. Muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Nhìn xem tam giới thần vực tiến triển, tam giới thần vực tiến triển. Tổng thể tiến hành đến phi thường thuận lợi. Hết thảy đều không có vấn đề gì, hết thảy đều dựa theo trước đó trình tự tiến lên lấy. Đông đảo tu luyện giả như bay đột phá điều kiện nơi này thật sự là quá ưu dị. So với nhất phẩm thần vực lúc đó tốt hơn quá nhiều, vốn là mới tới thần vực. Liền có thể để bọn hắn cấp tốc đột phá đi lên. Chớ nói chi là vượt qua đến tứ phẩm thần vực, bên này đơn giản liền chờ tại từ người nghèo. Lập tức liền vượt qua đến phú nhân tầng thứ. Dịch Thiên Vân thừa dịp cái này thời gian. Cứ đợi ở chỗ này, bồi bồi người nhà của mình thường cách một đoạn thời gian. Dịch Thiên Vân liền sẽ hào hào đợi ở chỗ này nghỉ ngơi. Cảm thụ nơi này khí tức quen thuộc. Có lẽ lúc này mới có thể để cho mình trở nên càng thêm có động lực một điểm, nghe nói gần nhất ta. Con gái, có người thích, ngươi không đi xem một cái a? Thì Tuyết Vân vừa cười vừa nói, Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn qua, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang đến. Ngươi nói là, nghĩ Tuyết có người thích rồi. Nghe nói mà thôi, ngươi muốn biết, chẳng phải đi thăm dò nhìn một chút rồi. Thì Tuyết Vân cười nhạt nói, đúng vậy a. Tuy nhiên thường thường trở về bồi cùng các ngươi, nhưng nghĩ Tuyết tình huống, ta còn thực sự là không có chút nào rõ ràng. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới chính là cười nói. Vậy ta liền vụng trộm đi xem một cái, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn là thường thường trở về, nhưng sẽ không thường thường tùy ý dò xét mảnh này tình huống. Đúng vậy, đại khái bên trên lướt qua một chút mà thôi. Sẽ không tỉ mỉ xem xét mỗi một góc nơi này đều có các nàng quản lý. Hắn chỗ nào cần nghiêm khắc như vậy, bởi vậy rất nhiều chuyện hắn vẫn còn không biết rõ. Tỉ như mình con gái đều có người thích. Cái kia ý nghĩa lại khác biệt, hắn làm vì cha. Khẳng định là muốn đích thân kiểm tra một chút. Nhìn xem con gái ưa thích người sẽ là dạng gì, chợt hắn lập tức dùng linh thức dò xét qua đi. Cấp tốc tìm đến mình con gái thân ảnh Dịch Tư Tuyết, trước mắt tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đều đã đạt tới thất luyện địa quân. Tiếp tục như thế. Đột phá đến 8-9 luyện vấn đề không lớn, đến tại thập luyện địa quân. Cái này Dịch Thiên Vân không quá hy vọng nàng đi tu luyện. Độ khó thật sự là quá cao, chỉ có thể nói đến cửu luyện địa quân lúc. Hắn lại đến tự mình kiểm tra phía dưới, lúc này Dịch Tư Tuyết tại cái luyện võ tràng bên trong. Đốc thúc lấy một đám tu luyện giả, nước của bọn hắn chuẩn đều tại tinh quân tầng thứ, bây giờ từ nàng đến tự mình dạy bảo. Một đám đệ tử đều đang cố gắng tu luyện từ vực chủ con gái tự mình dạy bảo. Bọn hắn có thể không ra sức a? Đại khái bên trên hôm nay dạy, đúng vậy cái này một chút, các ngươi cố gắng nỗ lực, đừng cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Dịch Tư Tuyết dạy bảo xong sau, nhiều nói vài lời liền đi, không có đi mấy bước, liền có không ít đệ tử tuôn đi qua, đem nàng cho vây lại. Dịch sư phụ, ta chỗ này có chút không hiểu, còn mời ngài tiếp tục dạy phía dưới ta. Còn có ta. Ta chỗ này cũng có không hiểu, còn mời ngài lần nữa dạy một chút ta. Ta cũng vậy, ta cũng là, từng người đệ tử xông tới. Liền là muốn Dịch Tư Tuyết dạy bảo phía dưới bọn hắn, có nhiều như vậy không hiểu. Dịch Tư Tuyết lông mày nhíu lại, bất quá vẫn là nhất dạy bảo bọn hắn, tại hơi dạy bảo sau đó. Bọn hắn lập tức liền đã hiểu, từng cái sinh long hoạt hổ giống như. Quá tốt rồi. Không hổ là Dịch sư phụ, hơi nói dưới, liền đề tỉnh ta, không sai, ta có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. cảm thấy mình thế giới rộng mở trong sáng. Dịch sư phụ, đúng vậy dịch sư phụ, thật sự là quá lợi hại. Bọn hắn cả đám đều không ngừng khen ngợi Dịch Tư Tuyết. Đang tra nhìn nơi này, Dịch Thiên Vân lập tức liền cười. Đây đều là lão sáo lộ. Đúng vậy, muốn hấp dẫn Dịch Tư Tuyết chú ý lực, càng là muốn ở trước mặt nàng giả bộ như chăm chỉ hiếu học dáng vẻ. Dịch Thiên Vân liếc mắt một cái thấy ngay. Những đệ tử này nơi nào sẽ là không hiểu. Căn bản đúng vậy đã hiểu giả trang không hiểu. Đúng vậy muốn theo Dịch Tư Tuyết nói nhiều. Nhiều giao lưu. Dịch Tư Tuyết địa vị cao như vậy. Thế nhưng là hắn con gái. Có thể không nhiều người xung xoe à. Càng là có đếm không hết tu luyện giả. Tới theo đuổi nàng không riêng gì Dịch Tư Tuyết địa vị vấn đề. Nàng tự thân càng là thiên tài. Dài đem tuyệt mỹ. Làm sao có thể không ai truy cầu. Theo đuổi nàng người. Đơn giản có thể xếp hàng quấn mấy cái hành tinh. Được rồi. Các người cố gắng tu luyện đi. Đại khái bên trên cứ như vậy. Dịch Tư Tuyết cảm thấy dạy bảo xong sau. Chính là muốn rời đi. Dịch sư phụ. Ta còn có nơi này không rõ đâu. Đúng nga, ta đồng dạng đối với nơi này không rõ lắm sở. Từng cái lại là xông lại. Muốn tiếp tục thỉnh giáo Dịch Tư Tuyết. Nói trắng ra là, liền là muốn lưu nàng xuống tới, không sai biệt lắm. Các người liền mình mau lên. Muốn hỏi gì, qua vài ngày ta khi đi tới. Các người hỏi lại, Dịch Tư Tuyết phất phất tay. Cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, quay người liền bay mất. Một đám tu luyện giả mặt mũi tràn đầy thất vọng. Xem ra cuối cùng vẫn lưu không được Dịch Tư Tuyết, Dịch sư phụ. Cuối cùng vẫn là đi, có thể không đi à. Nàng còn muốn dạy dỗ đám tiếp theo đệ tử đâu, đáng tiếc. Không thể chờ lâu một hồi à. Cả đám đều ủ rũ, cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Nếu là Dịch Tư Tuyết chờ lâu một hồi liền tốt, đi theo Dịch Tư Tuyết bay hướng chỗ tiếp theo hành tinh, tiếp tục dạy bảo mặt khác một nhóm tinh quân đệ tử. Nàng đúng vậy một đường dạy bảo đi qua. Trước mắt cơ bản sự tình chính là điểm này, trừ tu luyện ra. Đúng vậy, dạy bảo những đệ tử này Dịch Thiên Vân một đường quan sát qua đi, hoàn toàn không nhìn thấy có gì vui vui mừng người biểu hiện. Đúng vậy, rất bình thường. Dạy bảo đông đảo đệ tử Dịch Tư Tuyết tại du lịch chạy một vòng về sau. Cuối cùng dạy bảo xong đi theo liền có không ít địa quân. Thậm chí thiên quân tuấn tài. Hướng bên này súng lại tới. Dịch tiểu thư, người giúp xong, không bằng chúng ta đi Nguyệt Hoa lâu nghỉ ngơi một chút. Ta biết nơi đó có mấy đạo món ăn nổi tiếng. Ăn ngon lắm. Dịch tiểu thư, người khổ cực. Ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, ta hiểu rõ một chỗ cảnh đẹp phi thường xinh đẹp. Mang ngươi cùng nhau đi đi dạo một vòng có được hay không? Dịch tiểu thư, ta phát hiện một chỗ ưu tú tu luyện tràng chỗ. Chúng ta đi xem một chút. Những này liền là chân chính người theo đuổi. Bọn hắn chăm chỉ không ngừng tới người theo đuổi. Vô luận bao nhiêu lần thất bại, bọn hắn đều không hề từ bỏ, ta đã nói rồi. Không có hứng thú này. Các ngươi muốn theo đuổi ta, đầu tiên muốn vượt qua ta cha. Không phải vậy cũng đừng nghĩ. Dịch Tư Tuyết chỉ lấy bọn hắn, ra hiệu bọn hắn hết hy vọng. Bọn hắn giờ khóc giờ cười. Ai có thể siêu việt Dịch Thiên Vân? Dịch Thiên Vân đúng vậy cái truyền kỳ tồn tại. Ai có thể vượt qua? Đây không phải ép buộc à. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh nhìn thấy về sau. Thật đúng là giờ khóc giờ cười. Nếu là thật lấy cái này làm tiêu chuẩn, nàng sợ là muốn cô độc cả đời a. Còn chỗ nào có người thích? Căn bản đúng vậy một mực độc thân. Nhất là lấy mình làm tiêu chuẩn, lấy cái này là tiêu chuẩn lời nói. Vậy thật đúng là một kiện chuyện phiền phức. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi. Nhìn đến ảnh hưởng của mình thật sự là quá lớn. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản. Điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.